Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1740, Đại Bá xin lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu ca ca, ở ngươi không có tới thời điểm, đại bá lấy trưởng bối danh nghĩa ra lệnh quản sự đi Trương Mục chi 200 lượng bạc cho hắn trước, dùng quản sự bẩm báo ta để cho quản sự hỏi hắn chi nhiều bạc như vậy làm gì sao, hắn nói là chuẩn bị thi. Ta suy nghĩ 200 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, sẽ chờ Chu ca ca ngươi trở lại, từ Chu ca ca định đoạt chi. Mặc dù gần đây trong phủ chi tiêu rất lớn, chủ hoạch kiến lập trúc dung hiệu buôn A, nhưng là Trương Mục bạc hay là đủ chi. Ở Chu Bình An thay xong quần áo, dùng bữa khuya thời điểm, Lý Xu ngồi ở một bên cho Chu Bình An gắp một tôm lột nhỏ giọng nói. Dĩ nhiên chống đỡ hết nổi, chuẩn bị thi lại làm sao cần 200 lạng bạc dòng. Tự mình nhớ chuyện lên, đại bá liền để phòng thi vì bảng hiệu cứ 5-3 hôm từ tổ phụ bà nội còn có cha chú ruột nơi đó muốn bạc, mỗi lần phải đến bạc cũng không thấy đại bá dụng tâm chuẩn bị thi, luôn là cùng một ít hồ bằng cầu hữu đi ra ngoài ăn uống ngồm ngoàm, tuyết nguyệt phong hoa. Tổ phụ bà nội luôn là nuông chiều đại bá, mới để cho đại bá dưỡng thành bây giờ bất lương thói quen. Tổ phụ bà nội không danh giới cuối cùng tung quen, để cho đại bá mắc thêm lỗi lầm nữa ta lại không thể trơ mắt nhìn đại bá lại lỗi đi xuống. Chu Bình An nghe xong, lấy vốn vì đại bá phụ trách thái độ cự tuyệt, đại bá bản tính hắn không thể rõ ràng hơn, cái gì chuẩn bị kiểm tra a? Nếu là đại bá chân trước phải 200 lạng bạc dòng, chân sau liền có thể vào ở hoa lâu đi, tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Như vậy được không, đại bá của ngươi thật xa từ lão gia tới, hắn có thể hay không quái ta không niệm thân tình a, truyền ra đối ngươi không tốt tới, cái gì quên gốc a, cái gì phát đạt không nhận nghèo thân thích a, Lý Xu híp mắt nâng cằm lên, khẽ nói, giống như một con lười biếng mèo ba tư vậy. Đây là đối đại bá phụ trách, cho dù đại bá không hiểu truyền trở về một ít nói bóng nói gió cũng không sao, ta tại gia tộc uy tín so đại bá tốt rất nhiều, lão gia nhân càng tin tưởng ta, mà không phải đại bá. Chu Bình An nhẹ nhàng nắm Lý Xu tay ngọc mỉm cười nói. Cái này thật đúng là không phải Chu Bình An khoa trương, tại gia tộc trong mắt người, Chu Bình An danh tiếng tuyệt đối nghiền ép đại bá Chu Thủ Nhân. Đại bá Chu Thủ Nhân hình tượng ở trong thôn đã sớm có tiếng xấu, vô luận là du học mang phong trần nữ tử trở về A, hay là ở bên ngoài đánh bạc bị sòng bạc chặn kịp cửa đòi tiền, đại bá sớm liền trở thành người trong thôn giáo dục hài tử mặt trái điển hình. Không phải Chu Bình An khoe khoang, mình tuyệt đối là người trong thôn giáo dục hài tử lúc trong miệng nhà hàng xóm hài tử. Như vậy nghiêm một phụ xuống, để cho Chu Bình An ở trong thôn dư luận giới lập vu chỗ bất bại. Đại bá trở về truyền lời, nếu là nói bản thân lời hay thì cũng thôi đi, nếu là nói bản thân tiếng xấu, người trong thôn chỉ sẽ cho rằng là đại bá tung tin đồn sanh sự, tật hiền đố năng. Bữa khuya còn chưa dùng hết, đại bá liền khiến cho gọi người tới gọi Chu Bình An, nói là có chuyện quan trọng. Chu Bình An trở lại tiền viện, đại bá còn có Hồ Vĩ, Hạ Khương ba người đã thay Lý Xu làm người ta chuẩn bị tốt quần áo. Áo bông cũng là thượng hạng tơ lụa, còn có một cái áo choàng áo lông cừu, khoản thức tất cả đều là Tô Châu đang lưu hành khoản thức. Đại bá mặc vào hướng về phía gương thưởng thức một lần lại một lần, chắp tay sau lưng chậm rãi ở trước gương tản bộ, lại ra dáng người đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An vào cửa lúc đại bá vẫn còn ở nhìn gương tự thưởng. Thấy được Chu Bình An vào cửa, đại bá vội vàng ngoắc nói. Hiền chất tới, đại bá có một cái chuyện khẩn yếu muốn nói với ngươi. Đại bá ngươi nói, Chu Bình An tiến lên phía trước nói. Là như vậy hiền chất, đại bá ta gần đây trong tay có chút chặt, qua một đoạn thời gian nữa liền lại đến khoa cử thi thời điểm, hiền chất ngươi mượn ta 300 lạng bạc dòng, ta dụng tâm tốt chuẩn bị kiểm tra. Đại bá mặt bình thường nói, giống như hỏi Chu Bình An mượn 300 lạng bạc dòng, hãy cùng mượn một cây viết vậy, đơn giản tùy ý, đại bá muốn mượn bao nhiêu? Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được khóe miệng co giật một cái, mới vừa rồi còn là muốn quản sự từ trong phủ Trương Mục chi 200 lạng bạc dòng, lúc này mới một bữa cơm công phu, liền tăng thành 300 lượng, lãi suất cao nhìn thấy ngươi cũng phải cam bái hạ phong a, không có nhiều hay không, 300 lượng. Đại bá Chu Thủ Nhân chắp tay sau lưng, mặt bình thường tùy ý nói. Vì sao, Chu Bình An im lặng hỏi, 300 lượng còn không nhiều. Kia bao nhiêu bạc là nhiều, bởi vì ngươi có A, đại bá Chu Thủ Nhân mặt lẽ đương nhiên trả lời, phảng phất đang nói một tương đương với hai vậy lẽ đương nhiên. Á đù, người lý do này cùng suy luận cũng quá con mẹ nó hoàn toàn kín kẽ. Chu Bình An cho dù sớm biết đại bá làm người, nhưng là giờ phút này vẫn bị đại bá mặt dạn mày dày chỗ đánh bại. Đại bá, ngươi biết ta một năm lương bổng là bao nhiêu sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, hỏi. Đại bá Chu Thủ Nhân lắc đầu một cái. Đại bá ta cho ngươi biết, thân ta vì tòng tứ phẩm, một tháng lương tháng là 20 đá, tương đương bạc dòng 6 lạng tả hữu. 300 lạng bạc ròng, cần ta không ăn không uống tích lũy thời gian 4-5 năm. Ta bây giờ làm quan chưa đủ 1 năm, tại sao 300 lạng bạc ròng? Chu Bình An im lặng nói. Ha ha, hiền chất ngươi nhưng không gạt được ta, mặc dù trên mặt nổi các ngươi lương tháng bất quá 20 đá mà thôi. Nhưng là trong tối đâu, phía dưới quan viên hiếu kính, thân hào nông thôn, thương nhân đánh quan hệ cung phụng, còn có cái khác nhiều vô số thu nhập, một mình ngươi Nguyệt nói ít cũng phải số này. Kia dùng thời gian 4-5 năm a, 1-2 tháng đã đủ. Đại bá Chu thủ nhân nghe xong ha ha cười lên, đưa ra hai ngón tay, một bộ rõ ràng nói. Chu Bình An hoàn toàn hết ý kiến. Đại bá, người khác như thế nào ta không biết, bất quá ta làm quan, chỉ có một phần thu nhập trừ lương bổng ngoài, không còn gì khác thu nhập. Cái gì, người chỉ có lương bổng? Ai nha ta hiền chất a, người thật đúng là tuổi còn rất trẻ quá không biết làm quan. Người học hành gian khổ vì cái gì? Người đây thật là bại gia tử a, người phải thiếu thu bao nhiêu bạc a, một tháng hướng thiếu nói 100 lượng, hai tháng chính là 200 lượng, nửa năm chính là 600 lượng, một năm chính là hơn 1.200 a, không đúng không đúng, lúc sau Tết lễ muốn nặng gấp 3, một năm qua ít nhất 1.500 lượng bạc. Đây chính là giàu có 102 thiên hạ Tô Châu, nhất đẳng nhất công việc béo bở đất, lễ này ít nhất còn phải nặng cái 3 năm thành, người đây thật là phí của trời hiền chất, người bỏ lỡ bao nhiêu bạc a? Đại bá Chu thủ nhân mặt đau lòng nói, cân vớt bai TTV đưa tay chỉ Chu Bình An, tràn đầy giận không nên thân nét mặt. Sau đó không chờ Chu Bình An nói chuyện, đại bá Chu thủ nhân liền đương nhiên gánh nhận ta có thể làm tỏ thái độ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói a ta đã sớm nên tới giúp ngươi. Ta hay là đã tới chậm a, bất quá, ngươi yên tâm hiền chất ta đến rồi, hết thảy đều không giống, có ta ở đây, từ ta giúp ngươi, bảo đảm để cho ngươi cũng không tiếp tục buồn bạc. Á đồ, ngươi ý gì, ngươi phải giúp ta thu lễ nhận hối lộ, Chu Bình An thiếu chút nữa không có một hớp máu bầm phun ra ngoài. Không cần, đại bá, ta Chu Bình An làm quan phi vì cầu tài tuyệt không thu lễ tuyệt không nhận hối lộ, đây là ta ranh giới cuối cùng, đại bá đừng vội nhắc lại. Cũng còn mời đại bá nhớ kỹ, chớ lấy danh nghĩa của ta, thu nhận một đồng tiền, không phải tiểu chất van xin hộ quốc pháp vô tình. Chu Bình An mặt nghiêm túc khuyên răn đại bá nói, khái khụ khụ khái ta chính là kiểm tra một chút hiền chất phẩm đức không sai, hiền chất trải qua khảo nghiệm của ta. Nếu là hiền chất mới vừa rồi đại bá ta còn không thể thiếu thật tốt thuyết giáo hiền chất đâu. Đại bá Chu thủ nhân ho khan một tiếng, đến rồi một 180 độ bước ngoặt lớn, mặt đỏ bừng khí thở mạnh nói, cách chương.